Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3115, chương 3116, chọc giận thiên đạo. Hư không bên trên, 10 tầng kiếp vân phía dưới, một bóng người tung hoành trong đó, kiếm ý tan ra, tiếng nổ mạnh liên tiếp, chấn động đến toàn bộ hỗn độn đều đang run rẩy. Liền Bỉ Ngạn cường giả cũng đỡ không nổi hình cầu thiểm điện. Diệp Viễn đúng là hoàn toàn phủ kín ngờ. Thật mạnh kiếm, lấy một giới kiếm linh đúc kiếm. Quả nhiên mạnh, Y Huyết cả kinh nói. Không phải kiếm mạnh, chỉ dùng kiếm người mạnh. Kiếm đạo của hắn, đã cách khống chế một đạo. Không xa, có thể nói, hắn là đại đạo phía dưới người thứ nhất. Huyết Thạch sắc mặt ngưng trọng nói, không độ kiếp, hắn thật không biết, Diệp Viễn lại mạnh như thế. Hắn coi là khống chế đại đạo chi lực, đã là tam thập tam thiên người mạnh nhất. Sinh tử của tất cả mọi người, đều tại hắn một ý niệm, nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được uy hiếp. Trước đó hắn cho rằng, Diệp Viễn coi như độ kiếp thành công, cũng bất quá chúa tể chi cảnh. Đảm đương không nổi sự tình. Có thể hiện tại xem ra hiển nhiên không phải như vậy. Siêu. Bỗng nhiên mấy đạo hình cầu thiểm điện lơ lửng không cố định, đúng là hướng phía giới bích mà đi. Di Thiên bọn người gặp tê cả da đầu. Giới bích căn bản ngăn không được những này hình cầu thiểm điện. Hiu hiu hiu, mấy đạo kiếm mang xuyên thấu tầng tầng vây quanh, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào cái kia mấy đạo hình cầu thiểm điện. Di Thiên lau mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ nhàng thở một hơi, tránh được một kiếp. Nguyên lai là một người kiếm đạo, là vì thủ hộ người khác thời điểm, lại có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cương đại. Trác Bất Phàm động dung nói, hình cầu này thiểm điện uy lực đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nhưng Diệp Viễn, vậy mà lần nữa gánh vác rồi. Trác Bất Phàm có thể cảm nhận được, Diệp Viễn tại sử xuất thủ hộ chi kiếm lúc tín niệm. Cỗ này tín niệm, mới là Diệp Viễn kiếm đạo cường đại bí mật. Mấy ngày sau, cái kia vô số hình cầu thiểm điện, rốt cục tiêu tán ở vô tung. Y Huyết lẩm bẩm nói, hắn vậy mà thật vượt qua rồi. Cực hạn của hắn đến cùng ở đâu? Huyết Thạch mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn sớm đoán được Diệp Viễn có hậu thủ, không có gì thật là kỳ quái. Dựa theo bản đạo đoán chừng, Diệp Viễn chí ít hẳn là có thể vượt qua 18 kiếp. Bất quá tầng thứ 19, hắn là vô luận như thế nào, cũng không độ qua được. Huyết Thạch nói, Y Huyết cùng với Vô Thiên, Luân Hồi bọn người nghe vậy, đều là toàn thân chấn động, một mặt không dám tin nhìn về phía Huyết Thạch. 18 kiếp, cái này sao có thể? Phải biết trước lúc này, mạnh nhất một người mới vượt qua thất trọng diệt thế chi kiếp a. Diệp Viễn lại muốn tại cơ sở này bên trên, đề cao gấp đôi còn chưa hết sao? Huyết Thạch lão tổ đối Diệp Viễn đánh giá, không khỏi cũng quá cao đi. Đương nhiên, không người nào dám chất vấn Huyết Thạch lão tổ. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Huyết Thạch lão tổ khẽ cười nói, diệt thế chi kiếp này, trước đó chưa hề có người xông qua đạo thứ 8, bản đạo cũng không thể nào biết được, nhưng bây giờ, lại là có thể dòm lống đốm gặp báo rồi. Mặc dù diệt thế chi kiếp này, nhất trọng hơn nhất trọng, nhưng đệ cửu trọng đến đệ thập trọng, quy lực cùng hình thái đều phát sinh biến hóa cực lớn. Cho nên bản đạo suy đoán, cái này 33 trọng diệt thế chi kiếp, mỗi thập kiếp vì một cái cấp độ. Nói cách khác, kiếp nạn này có 4 cái cấp độ, cửu kiếp sau đó đệ thập kiếp, quy lực trực tiếp kéo lên một bậc thang. Đến mức cuối cùng tam trọng diệt thế chi kiếp, quy lực chỉ sợ đủ để diệt thế. Lời nói này nghe được trong lòng mọi người hơi rét, đích thực là đạo lý này. Bất quá, bọn hắn cũng vững tin rồi, Diệp Viễn dù có thông thiên chi năng, cũng không có khả năng vượt qua cái này diệt thế chi kiếp. Đệ thập trọng kiếp, hình cầu thiểm điện, Diệp Viễn dựa vào thủ hộ chi kiếm, hữu kinh vô hiểm vượt qua. Tầng thứ 11 kiếp, vô lượng thiên hỏa, Diệp Viễn vẫn như cũ gắng gượng qua. Tầng thứ 15 kiếp, vạn đạo huyền băng kiếp, thủ hộ chi kiếm sụp đổ. Diệp Viễn lấy đan đạo luyện hóa vạn đạo huyền băng, oanh kích kiếp vân, thành công vượt qua. Tầng thứ 19 kiếp, Diệp Viễn dựa vào luyện hóa vạn vật chi công, như cú nỗ lực vượt qua. Đến tận đây, diệt thế chi kiếp uy lực đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vô Thiên sắc mặt tái nhợt nói, cái này đạo kiếp chi uy đã vượt qua thực lực của lão phu rồi. Tầng thứ 20 kiếp, uy lực khẳng định sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Lão phu, tuyệt đối không độ qua được rồi. Luân hồi đồng dạng sắc mặt khó coi nói, nếu như không phải diệt thế chi kiếp này, hai chúng ta đến gây chuyện, chỉ sợ chịu không nổi a. Tiểu tử này, rõ ràng liền chúa tể cảnh cũng chưa tới, tại sao phải mạnh như vậy? Những người khác thì là có chút đồng tình nhìn về phía bọn hắn. Cái này hai đại chí tôn, vốn là chư thiên mạnh nhất ba người thứ hai, nhưng ai ngờ tới, bọn hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt được một tia đại đạo chi lực, kết quả là trực tiếp bị trấn áp. Hiện tại, bọn hắn vừa thương xót buồn bã phát hiện, chính mình lại không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Từ đầu với đuôi, hai người bọn họ chính là một trận trò cười. Chí tôn tuy mạnh, làm sao sinh không gặp thời a? Huyết Thạch nhìn bọn hắn liếc mắt, cười nói, các người cũng không cần tự coi nhẹ mình. Không sai biệt lắm, đây cũng là Diệp Viễn mức cực hạn. Cái này tầng thứ 20 diệt thế chi kiếp, hắn là tuyệt đối không có khả năng vượt qua. Đang khi nói chuyện, 20 tầng kiếp vân bắt đầu ngưng tụ. Lần này, liền luân hồi, vô thiên cường giả như vậy, đều có chút động dung. Huyết Thạch lão tổ đoán một chút cũng không sai. Tầng thứ 20 diệt thế chi kiếp uy lực, để bọn hắn liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới. Cái này là chân chính đại đạo chi uy. Trước đó diệt thế chi kiếp đều là bản nguyên chi kiếp. Có thể cái này tầng thứ 20 kiếp, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được đại đạo chi lực. Nói cách khác, từ một kiếp này bắt đầu, chính là chân chính đại đạo chi kiếp rồi. Diệp Viễn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng vượt qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn khí thế đột nhiên nhất biến, một luồng bá đạo tuyệt luân lực lượng xông thẳng tới chân trời. Cỗ khí thế này đúng là không thể so với ngay tại ngưng tụ kiếp vân yếu. Phảng phất hắn là đang cùng thiên đạo võ đài bình thường. Y Huyết con người đột nhiên co lại, cả kinh nói, lại là cỗ khí thế này. Cái này là đạp thiên ngũ bộ, thật mạnh, so với lúc trước giết Huyết Nặc đến, một chiêu này không biết mạnh bao nhiêu. Cái này sao có thể, ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn thế có thể mạnh đến tình trạng như thế. Đồng dạng là đạp thiên ngũ bộ, lúc này Diệp Viễn làm sắp xuất hiện đến, uy lực đã không thể so sánh nổi. Chế tạo hỗn độn thiên linh bảng, Diệp Viễn tăng lên không chỉ có riêng là kiếm đạo, càng quan trọng hơn là Diệp Viễn minh bạch đạo của chính mình. Đây cũng là vì cái gì ngắn ngủi thời gian mấy năm, Diệp Viễn thực lực tăng lên to lớn như thế nguyên nhân. Đại đạo, thống ngự vạn đạo, nhất pháp thông, vạn pháp thông, vô luận kiếm đạo, đan đạo hay là trận đạo, đều chẳng qua là thực hiện chính mình đạo một loại thủ đoạn thôi. Trong lòng nói, mới là nói, hắn phải bảo vệ, là gia viên của mình, người thân cận nhất của mình. Vì đạo ở trong lòng này, dù là đạp phá trời xanh thì như thế nào? Diệp Viễn, thế, vừa ra, Huyết Thạch lão tổ ánh mắt lộ ra kinh sợ. Một chiêu này, mạnh không tưởng nổi, bất quá rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại. hắn bĩu môi nói, chiêu này, đại nghịch bất đạo, đây cũng là hắn sau cùng át chủ bài rồi. Chiêu này càng mạnh, hắn chết càng nhanh, nhìn xem a, hắn sẽ triệt để chọc giận thiên đạo. Oanh, nhất bộ đạp sơn hà, vạn cổ tịch mịch trường như giả. To lớn, phía dưới, Diệp Viễn bước ra một bước. Một bước này, phảng phất đạp ở trên trời cao. 20 tầng kiếp vân, tính cả trước đó 19 đạo kiếp vân. Âm vang băng tán, truyền thuyết này bên trong đạo thứ 20 diệt thế chi kiếp. Tại Diệp Viễn đạp thiên ngũ bộ phía dưới, vậy mà yếu ớt không chịu nổi. Bất quá, phảng phất là để ấn chứng huyết thạch lão tổ lời nói. Cuồn cuộn kiếp vân cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, liền lần nữa ngưng tụ, mà lần này, cùng lúc trước kiếp vân hoàn toàn khác biệt. Cuồng phong cuốn lên, kiếp vân quay cuồng, phảng phất là thiên đạo tiếng giống giận dữ. Rất nhanh, 21 đạo kiếp vân liền ngưng tụ mà thành. Mọi người đều coi là đạo thứ 21 diệt thế chi kiếp lập tức liền muốn rơi xuống. Nhưng, không có, tầng thứ 21 kiếp vân phía trên, đạo thứ 22 kiếp vân tiếp tục thành hình, đón lấy là đạo thứ 23, đạo thứ 24, mãi cho đến đạo thứ 29, 9 đạo kiếp vân, vậy mà ngưng tụ ở cùng nhau. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.